Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, khó khăn gia đình. Cái kia tiểu hài tử, xác thực là Hàn Kiến Văn theo Cam Tuyền xã ôm đi. Bất quá là trình được tiểu hài tử người trong nhà đồng ý. Thẩm vấn cảnh sát hình sự những lời này, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi nói cụ thể điểm, Chu Quần trầm giọng nói ra. Vâng, bí thư, tình huống là như vậy. Cái này tiểu hài tử, trong nhà là Cam Tuyền ở nông thôn Cang Thôn. Hàn Kiến Văn bàn giao, tiểu hài tử mụ mụ cũng vẫn còn con nít. Khả năng 14-15 tuổi A, không lớn thông minh, trong nhà tình huống cũng phi thường không tốt, rất nghèo, hài tử sau khi sanh ra không có gì sữa, không tốt dưỡng, trong nhà không có tiền mua sữa bò, dưỡng không thể, sẽ đưa người. Hàn Kiến Văn cũng là nghe người ta nói đến như vậy cái tình huống. Lúc này mới chuyên đuổi đi qua, cho tiểu hài tử ra một ít tiền. Sẽ đem hài tử ôm đi. Thẩm vấn cảnh sát hình sự lời ít mà ý nhiều nói sáng tỏ tình huống. Cho bao nhiêu tiền? Hàn Kiến Văn nói, cho 100 khối A. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tung xem như tại Cam Tuyền xã cái loại này khốn cùng nông thôn. 100 khối mua đứa bé, cũng có lẽ hay là quá khoa trương đi. Đương nhiên, tiểu hài tử gia cảnh đặc biệt không tốt, tự mình nghĩ tặng người hẳn là nguyên nhân chủ yếu. Chu bí thư, ta muốn đi cái kia Cam Tuyền xã, đi cái kia tiểu hài tử trong nhà nhìn xem. Một mực đều ngoan ngoãn đợi ở một bên, không rên một tiếng Đường Y Y bỗng nhiên mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, tựa hồ là nổi lên dũng khí mới dám mở miệng. A hát, có thể, ngươi nên vậy đi xem. Chu Quần lập tức tự gật đầu đáp ứng, lại tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía Vương Vi, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Trong mắt hắn, Đường Y Y chính là cái chính cống hài tử. Việc này làm chủ, còn phải là Vương Vi. Vương Vi nhẹ gật đầu, dù sao là tới làm giúp đỡ ai cũng có thể. Nói sau cái này bị lừa bán tiểu hài tử, hiện tại đã cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ, Đường Y Y khẳng định cảm thấy nàng đối với đứa bé này có một phần trách nhiệm, cái này hoàn toàn bình thường. Thật giống như Vương Vi chính mình tự cứu Đường Y Y một khắc này lên, tự cảm giác mình đối với Đường Y Y có một phần trách nhiệm. Người cảm tình có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Cùng đạo lý không có sao, đạo lý thượng ngươi giảng không thông, nhưng cảm tình cứ như vậy, nếu như điều kiện cho phép lời mà nói. Vương Vi cảm thấy giúp đỡ cái này tiểu hài tử một nhà đối với Đường Y Y mà nói, có lẽ càng có ý nghĩa, càng có cảm giác. Chu bí thư, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta dẫn Y Y đi Cam Tuyền xã bên kia xem một chút đi, hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Vương Vi lập tức liền làm quyết định, người này con buôn đội án dù sao không cần hắn tiếp tục truy tung. Vân Sơn huyện cục đồng chí hội kết thúc công việc, nên phải hỏi minh tình huống. Vương Vi đã nói rõ, đến lúc đó cùng nhau bỏ vào hồ sơ chung đi. Nếu viện kiểm sát bên kia cảm thấy còn có cái gì nghi vấn, tùy thời có thể liên lạc hắn. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian, đem Đường Y Y sự tình làm thỏa đáng. Hắn nhưng chỉ hướng cục lãnh đạo mời 7 ngày nghỉ. Đường Y Y cạnh càng đã muốn đi học, một hơi vảnh lên khóa nhiều ngày như vậy, đối với nàng việc học nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù nói kế thừa Đường Uy cơ hồ toàn bộ di sản Đường Y Y, sau này cuộc sống 100% có bảo đảm, nhưng Vương Vi còn là hy vọng Đường Y Y có thể cùng người bình thường ra cô nương đồng dạng, thuận lợi hoàn thành đại học việc học. Về phần tương lai nàng con đường ứng làm như thế nào đi, nói sau, bình thường xã giao cuộc sống là trị liệu hậm hực chứng thuốc hay rất nhiều hậm hực chứng người bệnh, bởi vì dung nhập đến bình thường việc xã giao tử về sau. Hậm hực chứng bệnh chạc dần dần tự biến mất. Đi, ta phái cái xe đưa tiễn các ngươi đi qua. Chu Quần cũng là người sảng khoái. Một lời đáp ứng, nghĩ nghĩ, lại thuận miệng tăng thêm một câu. Nếu không các ngươi trước ở lại, sáng sớm ngày mai nữa Cam Tuyền xã, chẳng phải đuổi, sáng hôm nay cầm lên biên thành chạy đến Vân Sơn. Tại lão phố bên kia cùng người khô một trận chiến, một đối năm, đều không như thế nào nghỉ ngơi. Tuy nhiên Vương Vi rất lợi hại, rốt cuộc cũng không phải làm bằng sát. Nghỉ ngơi một buổi tối nữa Cam Tuyền xã tựa hồ thích hợp hơn. Vương Vi do dự một chút, nói ra, Chu Bí Thư, tự chúng ta làm việc đúng giờ xe đến. Đối với Chu Quần cái kia nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi Cam Tuyền xã đề nghị, tự động lược qua, thật sự là thời gian tương đối nhanh. Chu Quần cười cười, nói ra, không chả có một tiểu hài tử muốn đưa trở về sao? Làm việc đúng giờ xe không có phương tiện, phòng trường hiện tại cũng không có đi Cam Tuyền xã xe tuyến. Cái này niên đại, trong huyện giao thông thật sự làm cho người ta tương đương nhức cả trứng rái. Được rồi, vậy thì cảm ơn Chu Bí Thư. Cảm ơn cái gì a hát, thiên hạ công an là một nhà. Lão Chu hào sảng mà cười nói. Lập tức, lão Chu phái một đài xe Việt giã, lại để cho từ binh. Lão Hoắc còn có trong cục một vị làm công việc bên trong nữ đồng chí cùng một chỗ. Cùng Vương Vi đường y đưa tiễn tiểu hài tử hội Cam Tuyền xã đi. Trước khi lên đường, lại lần nữa tìm Hàn Kiến Văn xác minh một chút. Xác định tiểu hài tử là từ Cam Tuyền ở nông thôn Cang Thôn vuốt ve. Chu Quần cho phái xe Việt giã, tuy nhiên không phải Sa Mạc Vương Tử. Xe tình huống cũng không tệ lắm. Lão Hoắc cùng Vương Vi hay nói giỡn. Nói ra, Vương Đại, cũng là người mặt mũi lớn. Ta Chu Bí Thư đều thành lớn phương. Vương Vi cười nói, Chu Bí Thư bình thường rất nhỏ khí a hát. Lão Hoắc ha ha cười một tiếng. Nói ra, hắn không phải keo kiệt. Hắn là không có tiền. Chúng ta Vân Sơn, nghèo rất rái a. Không thể so với các ngươi thành phố. Chúng ta có đôi khi cho xe cảnh sát đổ xăng đều muốn tự móc tiền túi. Vương Vi tự cười, tự móc tiền túi cho xe cảnh sát đổ xăng sự tình. Xem chừng mỗi một vị thâm niên cảnh sát hình sự đều trải qua. Ngươi cho rằng thành phố thì có tiền của chính ta xe cá nhân, trực tiếp tự biến thành xe cảnh sát, đương làm những cái này lời nói. Vương Vi là tuyệt sẽ không nói. Ngươi xem, hắn cái miệng nhỏ nhắn tại động. Có phải là đói bụng rồi? Muốn ăn cái gì? Đường y cẩn thận từng ly từng tí mà ôm trong tã lót hài nhi. Nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp giọng nói ra, nữ cảnh sát cười nói. Không biết, vừa mới uy qua sữa bò. Uống đến khin khít. Hài tử một ôm trở về trong cục, tự giao cho vị này công việc bên trong nữ cảnh sát tạm thời phụ trách trông giữ. Vị này nữ cảnh sát 25-26 tuổi, vừa mới sinh hết hài tử không bao lâu, là vị xinh đẹp mụ mụ. Nhìn ra được, nàng đối với hài tử rất yêu thích, an bài nàng cùng Vương Vi bọn người cùng đi Cam Tuyền xã. Ngoại trừ trên đường đi muốn phụ trách chiếu cố tiểu hài tử, cũng là để cho tiện cùng tiểu hài tử gia đình câu thông. Có đôi khi một cái nữ đồng chí ra mặt, hiệu quả so nam đồng chí tốt hơn nhiều lắm. Chu Quần cân nhắc vấn đề có lẽ hay là rất chu đáo. Tiểu Lý, cho hài tử đã kiểm tra sao? Có không có gì tật xấu? Lên xe trước kia, Vương Vi hỏi. Công việc bên trong nữ cảnh sát họ Lý, tuy nhiên so Vương Vi còn lớn hơn lấy 1-2 tuổi bộ dạng. Nhưng Vương Vi cái này thanh âm, Tiểu Lý, gọi thập phần thuận miệng. Mọi người cũng không còn ai cảm thấy hắn đi quá giới hạn. Dù sao Vương Vi là nghiêm túc cấm độc đại đội trưởng. Đơn vị một bà, tự nhiên mà vậy có một loại lão luyện thành thục khí độ. Hắn vốn cũng là ngụy thanh niên. Tiểu Lý vội vàng đáp, Vương Đại, không có gì tật xấu. Hài tử rất tốt, rất khỏe mạnh, ngay cả có điểm dinh dưỡng không đầy đủ. Hài tử vừa đến hình trinh đại đội, Tiểu Lý xin mời trong cục thầy thuốc cho làm kiểm tra. Trong cục thầy thuốc đương nhiên so ra kém chuyên nghiệp bà mẹ và trẻ em thầy thuốc. Nhưng làm bình thường kiểm tra vẫn là có thể. Chỉ cần tiểu hài tử không có che giấu tật xấu. Nghe nói gia đình điều kiện không được tốt. Hài tử mẹ mới 14-15 tuổi. Trí lực còn không cao. Vương Vi nói xong, nhịn không được lắc đầu. Sinh tại loại này gia đình, đối với tiểu hài tử mà nói, thật sự là tương đương bất hạnh. Luật sư, nếu như Hàn Kiến Văn không phải người con buôn, mà là hảo tâm tới nuôi con nuôi lời mà nói, đối với hài tử, đối với cái gia đình kia, kỳ thật đều tính toán là một cái chuyện tốt. Nhưng bọn buôn người một tham dự, vấn đề tính chất khẩn trương, một chuyến 5 người lên xe, từ binh đương làm lái xe, lão Hoắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Vương Vi, Đường Y, Tiểu Lý ngồi xếp sau. Vương Vi, Đường Y dáng người đều rất thon thả. Tiểu Lý vừa mới đương làm mẹ, dáng người hơi có vẻ đầy đặn, nhưng ngồi cũng tương đối rộng rãi, một điểm không lách vào. Vân Sơn thị trấn cách Cam Tuyền xã thẳng tắp khoảng cách chỉ có 20 cây. Nhưng trên đường đi quẹo vào nhiều, đường cái khoảng cách chừng 30 mấy cây. Tình hình giao thông cũng rất giống nhau. Đường dài xe tuyến Cam Tuyền xã chạy đến thị trấn, trọn vẹn hơn 1 giờ. Xe Việt giã đương nhiên so đường dài xe tuyến tốc độ nhanh. Trên đường cũng đừng có ngừng lưu đón khách. Không sai biệt lắm buổi chiều 3 giờ hơn, xe Việt giã chạy tới Cam Tuyền ủy ban xã chỗ. Được rồi, cái này cái gọi là ủy ban xã, thật đúng là đơn sơ đắc rất. Một đầu 300-400 mét trường đường đất, chính là đường đi, khắp nơi đều là bụi bẩn, bụi đất tung bay, xe Việt giã khai mở đến nơi đây, hoàn toàn thành bún thịt. Vương Đại, muốn hay không theo chân bọn họ quê nhà chào hỏi, làm cho bọn họ phái cá nhân theo chúng ta cùng đi. Cam Tuyền xã không có đồn công an, chỉ có một công an đặc phái viên, ta cùng hắn còn quen, nếu không kêu lên hắn cùng một chỗ. Lão Hoắc quay đầu đối với Vương Vi nói ra. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ hay là trực tiếp đi được rồi, chúng ta cũng không còn chuyện khác, chính là đem hài tử đưa trở về, nhìn xem có cái gì có thể giúp được hắn đám bọn họ. Không cần phải khiến cho quá lộ liễu, nếu quê nhà lãnh đạo biết rõ Vương Vi là mang theo một cái tại lão bản chạy đến nơi đây đến làm giúp đỡ, cái kia cần phải long trọng tiếp đãi không thể. Vương Vi thật sự không muốn đem chuyện này khiến cho dư luận xôn xao. Thầm nghĩ dựa theo chính mình mục đích hoàn thành giúp đỡ, sớm ngày trợ giúp Đường Y đi ra hậm hực trứng bóng mờ. Khiến cho quá long trọng, chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng hội biến vị. Cái kia tốt, chúng ta đây trực tiếp đi tới Cang thôn. Từ binh, biết rõ đi tới Cang thôn đi như thế nào à? Nếu không ta tới mở, ta trước kia ở bên cạnh làm qua án, còn nhớ rõ đường. Lão Hoắc hạ quyết tâm, hết thảy duy Vương Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ binh tao liễu tao đầu. Nói ra, ta còn thật sự không lớn nhận ra đường. Cái kia Hoắc đại ngươi tới khai mở. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, đi qua địa phương không nhiều đủ. Không giống lão Hoắc khoảng 40 tuổi. Vân Sơn không ít hương trấn đều lưu lại qua hắn dấu chân. Được coi là Vân Sơn thông. Đi, ngươi sang bên đỗ xe. Ta tới lái, lão Hoắc hôm nay tinh thần đầu rất không tồi. Vừa cười vừa nói, từ binh đem xe đứng ở ven đường, cùng lão Hoắc trao đổi vị trí. Lão Hoắc một nhấn ga, xe Việt giã nổ vang một tiếng, chạy ra khỏi ủy ban xã cái kia duy nhất một đầu, đường đi. hướng bên phải lối rẽ chạy tới, theo Vân Sơn thị trấn đến Tam Tuyền ủy ban xã, còn không phải hoàn toàn nhựa đường đường. Theo huyện trên đường chuyển xuống, đi trước ủy ban xã một đoạn này, có không sai biệt lắm 3-4 cây em là đường đá. Bất quá ép tới tương đối hình thành, ra ủy ban xã, tự cơ bản đều là cày máy lên đường. Mặt đường hẹp hòi không nói, còn gập ghềnh, xe một khai mở đi lên, tự sóc nảy gay gắt. Cũng may hài tử uống no sữa bò, trên đường đi nằm ngáy o o, phi thường chi nghe lời, một chút cũng không náo, cho bọn hắn giảm đi không ít phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.